hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 636, chương 635. Góc truyện audio.com. Chấm. Vào lúc này, đột nhiên nhóm người bên ngoài truyền đến động tĩnh khác thường. Một số fan trong đám người bên ngoài la hét chói tai. Là Vân Ngọc Hân. Vân Ngọc Hân đến rồi. Trời ơi, cả đời tôi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi sao lớn. Còn là nhìn thấy thần tượng mà bản thân đã theo đuổi nhiều năm như thế nữa. Ngọc Hân đến rồi, các ký giả truyền thông quay ra nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy đoàn người tách ra 3 mét. Vân Ngọc Hân bước tới phía Vân Giai Kỳ dưới sự hộ tống của người đại diện và trợ lý. Phía sau lưng cô ta là một vệ sĩ mặc đồng phục màu đen. Bảo vệ cô ta suốt dọc đường. Đám fan tự hiểu nên tránh ra thành một đường đi rộng. Vân Giai Kỳ ngẩng đầu lên. Thấy Vân Ngọc Hân đi tới phía mình nhưng lại thờ ơ mặc kệ. Mọi người đừng náo loạn nữa. Được không? Nể tình tôi. Đừng làm khó cô ấy nữa. Chuyện đầu tiên Vân Ngọc Hân ra mặt là để làm yên lòng fan. Đám fan rối loạn ầm. Sau khoảnh khắc điên cuồng vui mừng ngắn ngủi khi nhìn thấy thần tượng. Tất cả fan vừa nghe thấy lời này của Vân Ngọc Hân. Cảm thấy vô cùng uất ức cho cô ta. Ngọc Hân, chúng em không có làm khó cô ta. Chỉ là chúng em cảm thấy bất bình cho chị. Đúng vậy đó. Loại phụ nữ này đúng là tai họa. Chắc chắn là cô ta biết chị mang thai rồi nên muốn hãm hại chị. Ngọc Hân, chị lương thiện quá. Chị hoàn toàn không đề phòng người khác. Vì vậy mới có thể bị loại tiểu nhân này tính kế. Ngọc Hân, chị cũng quá dễ bị bắt nạt rồi. Nhưng mà chúng em sẽ không trơ mắt nhìn chị bị ức hiếp đâu. Vân Ngọc Hân khẽ cười. Giơ tay lên tỏ ý bảo mọi người yên lặng. Mọi người yên lặng một chút. Nghe tôi nói. Một câu của cô ta khiến mọi người trật tự ngay lập tức. Vân Ngọc Hân quay người nhìn về phía Vân Giai Kỳ. Nở một nụ cười máy móc. Vân Giai Kỳ, những bạn fan này vì nóng lòng bảo vệ tôi nên đã khiến cô phải sợ hãi rồi. Vân Giai Kỳ, dù sao chúng ta cũng là chị em. Về chuyện ngày đó ở bệnh viện, nếu như cô có thể chính miệng nói xin lỗi với tôi. Đồng thời cam đoan với tôi rằng về sau không tiếp tục đến gần anh Tuấn Phong nửa bước. Tôi sẽ tha thứ cho cô. Không nhắc lại chuyện cũ và sẽ coi cô là người chị tốt nhất của tôi. Tôi có thể chia sẻ với cô tất cả mọi thứ. Chỉ riêng anh Tuấn Phong thì không thể được. Anh Tuấn Phong là của tôi. Chúng tôi đã đính hôn rồi. Trong bụng tôi đã mang thai bé cưng của anh ấy. Cô buông tha Tuấn Phong. Cũng buông tha cho tôi được không? Giọng điệu cô ta tha thiết giống như là đang đàm phán với Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ lại bị giọng điệu quang minh chính đại này của cô ta chọc cười. Từ lúc nào mà Bạc Tuấn Phong lại thành của cô vậy? Vân Ngọc Hân đáp trả. Anh Tuấn Phong đã đính hôn với tôi rồi. Anh ấy chính là chồng chưa cưới của tôi. Tôi biết rõ cô ghen ghét vì tôi mang thai con của anh Tuấn Phong. Chuyện cô đẩy tôi có thể không so đo. Dù sao sau khi kiểm tra thì bé cưng không có gì đáng ngại. Bất kể là cố tình hay vô ý thì chuyện này cũng đã qua rồi. Tôi chỉ không hy vọng cô sẽ tiếp tục quấy rầy anh Tuấn Phong nữa. Mặc dù cô ta nói như vậy, nhưng lời này vào trong mắt của đám fan không phải hiển nhiên là Vân Giai Kỳ cố ý muốn đẩy cô ta sao? Vân Giai Kỳ lạnh lùng nói. Hôm đó ở bệnh viện, tôi đã dùng nhiều lực thế nào mà đến mức cô lại ngã sấp xuống mặt đất. Vân Ngọc Hân, cô là diễn viên, nói về diễn kịch tôi không đọ nổi cô. Nhưng cô lại nhãn tâm lợi dụng những bạn fan đơn thuần này mượn đao giết người. Cô muốn lợi dụng dư luận bóp chết tôi sao? Sắc mặt Vân Ngọc Hân oan ức đến chừng to hai mắt. Tôi không có. Vân Giai Kỳ, cô cho rằng những người này đều là thủy quân tôi thuê đến sao? Cô cho rằng tôi dùng tiền mua anti-fan đến để bôi đen thanh danh của cô sao? Tôi lợi dụng fan. Tôi đã cho cô một cơ hội. Vậy mà cô vẫn còn được đằng chân lân đăng đầu ở đây chia rẽ tình cảm giữa tôi và fan, cách chương.